Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chuyện Tây Thi, Nữ hoàng Ngô Quốc với chương 11, Cuộc bại binh lần đầu. Từ đài Cô Tô nhìn xuống giáo trường, quân đội nhà Ngô vẫn cường tráng và có quy củ như trước. Các cô gái Việt trên đài Cô Tô dĩ nhiên có phần thất vọng. Ai nấy tin rằng cứ Ngũ Tư Tư chết đi thì binh Ngô sẽ tan rã. Nào ngờ Ngũ Tư Tư chết đã 2 năm mà binh lực nhà Ngô vẫn hùng mạnh như trước. Di Quang thất vọng ê chề. Trong những đêm hôm vắng lặng hoặc lúc Tây Thi ngủ trưa, Di Quang thường cùng chúng bạn tâm tình. Binh hồi kê chưa phát động là họ đã láo khoét. Trước đây họ nói ngày nay Ngũ Tư Tư chết, ngày mai binh Việt đến Cô Tô. Triền Ba biện giải, có lẽ vì một biến chuyển quan trọng nào đó. Di Quang nhớ không, năm rồi quân Dương cho người sang Ngô hỏi mượn lương thực không đủ thì làm sao đánh giặc cho được. Vì thế mà Ngô Dương thêm phần quyết tâm tiến lên mặt Bắc. Sau cái chết của Ngũ Tử Tư, nhà vua định bỏ kế hoạch chinh phạt. Nhưng vì có người ở hội Kê Sơn đến mượn lương mà nhà vua phát binh đánh Tề. Các cô cùng thở dài. Hơi, đợi đến mình già chắc 12 hay 13 năm rồi nhỉ? Thời gian ở Ngô quá lâu làm cho có cô gái Việt gần như không còn nhớ rõ nữa. Mỗi lần hợp mặt thở than, chẳng mấy chốc là các cô nói đến Tây Thi. Thật là một con người kỳ cục. Tây Thi đã đến mức nguy hiểm rồi đó. Không hiểu chị ấy có mưu đồ gì trong cái chết của Ngũ Tư Tư. Chứ theo mình thấy thì chị ấy rất thương tâm. Hình như không phải chị ấy chủ mưu giết Ngũ Tư Tư. Phùng Đại Phu nói Tây Thi là một nữ gián điệp tuyệt vời, nhưng tôi không tin. Có thể là Phùng Đại Phu nói mỉa đó. Không, Đại Phu nói thật, và tôi biết rõ ý người. Theo người, Tây Thi làm việc rất cẩn thận, khiến ai cũng hiểu là chị ấy thật sự yêu Ngô Dương và được Ngô Dương yêu lại. Các cô tha hồ bàn luận, không biết chắc đâu là đâu. Nỗi buồn phiền trong các cô ngày một gia tăng, vì cả năm rồi Phùng Đồng không cho các cô một chỉ thị nào cả. Phần Ngô Dương thì đã khởi binh phạt Tề chưa thấy trở về. Một mình trên Cô Tô Đài, cuộc sống của Tây Thi rất đổi bình yên nếu trông vào dáng vẻ bên ngoài. Nhưng ở tận đông đáy lòng nàng, mối khổ sầu đã đóng thành khối. Thời gian dằn dặt càng lúc càng làm cho nàng cảm thấy cuộc đời rỗng tuếch. Sứ mạng nhận lãnh của quốc gia, thành thật nhìn nhận, nàng không có cố gắng thi hành. Về phương diện tình yêu, nàng cũng đã phụ tình. Nàng thường mong muốn trọn vẹn đôi đàn, nhưng đây là một mối mâu thuẫn không có cách nào thống nhất. Sáng nay trên bình đài, Tây Thi đang tập múa kiếm, bỗng có tin báo Thái Tử Hữu một mình bước lên đài. Lâu lắm rồi, Tây Thi và Thái Tử Hữu rất ít khi qua lại. Dưới mắt người Ngô, Thái Tử Hữu thuộc phe Ngũ Tử Tư. Tử Tư không ưa Tây Thi thì Thái Tử cũng bất mãn nàng. Vì vậy, ngay lúc vua cha ở nhà, Thái Tử cũng rất ít khi bước lên đài Cô Tô vì không muốn gặp Tây Thi. Thế nên, khi nghe thị vệ báo có Thái Tử đến, Tây Thi rất ngạc nhiên. Nàng vội trao kiếm cho thị nữ, đoạn vào trong thay đổi y phục. Nàng thầm nghĩ, Thái Tử đến ắt có tin từ mặt trận, và nếu gì tin mặt trận thì tin ấy hẳn quan trọng phi thường. Tây Thi vội vàng trở ra tiếp người khách hiếm. Thái Tử nghiêm trang hành lễ với nàng. Tây Thi phu nhân. Kia, Thái Tử, có phải có tin từ mặt trận không? Phụ Dương sai tôi về dấn an phu nhân. Nhìn thần sắc sợ hãi của Tây Thi, Thái Tử Hữu trở giọng nhẹ nhàng. Có lẽ phụ dương còn mất thêm một thời gian nữa ở mặt trận. Tây Thi mẫn cảm, xanh mặt, nàng có phần lo đó, khó khăn lắm mới nén tiếng thở dài, hỏi giọng âu lo. Thái tử, có phải quân mình thất lợi? Bẩm phải, nhưng không lấy gì làm nghiêm trọng. Thái tử vẫn giữ giọng hòa quản. Phụ dương không báo thẳng cho phu nhân biết vì sợ phu nhân sốt ruột. Phụ dương sai tôi về nói rõ tình hình. Chúng ta chỉ thất bại nhỏ mà thôi. Tây Thi cúi đầu từ từ ngồi xuống. Thái tử, tình trạng của đại dương như thế nào? Đã 5 hôm rồi, thiếp chưa nhận được tin tức. Phụ dương rất bình yên. Bây giờ Tây Thi mới mời thái tử ngồi. Im lặng một lúc, đôi bên đều có bao lời muốn nói, nhưng đều nhận thấy sự xa lạ giữa nhau nên chưa tiện nói ra. Vì vậy Tây Thi truyền cho thị nữ dâng rượu. Tây Thi phu nhân, phụ dương hối hận về việc giết Ngũ Tướng Công. Tây Thi giật nảy nhìn thái tử, nghĩ rằng thái tử sẽ dùng điểm ấy vào đề trách nàng. Nàng hỏi lại, tướng phụ chết đi, phải chăng đã ảnh hưởng đến lần tác chiến này? Bẩm phải, binh tề không sợ chúng ta. Về mặt khí thế, chúng ta không lấn át họ. Thái tử thở dài tiếp. Tây Thi phu nhân, phụ dương có viết ra đây niềm hối hận đã không nghe lời phu nhân để bảo toàn tướng phụ. Tây Thi buồn bã lắc đầu ngăn thái tử. Thôi đi. Phụ dương còn nói, vì tướng phụ chết mà phu nhân bệnh một thời gian. Phụ dương bảo tôi thay người nhận lỗi với phu nhân. Thái tử, thiếp không muốn nghe nhắc chuyện cũ. Bẩm phải. Thái tử cao giọng, trước đây tôi cứ nghĩ rằng tướng phụ chết là vì phu nhân. Xin tha thứ cho ý nghĩ thấp kém của tôi. Tây Thi có phần xốn xang. Thái tử, bỏ qua chuyện cũ đi. Trước kia đại dương luôn luôn đối tốt với tướng phụ. Tiếng nói của Tây Thi nhỏ rứt. Im lặng thêm một lúc, thái tử Hữu mới thận trọng nói. Tây Thi phu nhân, tôi muốn trừng dụng bình giọng đưa đi tiếp viện. Tôi biết phụ dương không thắng trận này thì không chịu quay về. Nghe nói đến bình giọng, Tây Thi không rét mà run. Lúc sống, Ngô Tư Tư đã huấn luyện riêng số tân binh này để đề phòng nước Việt. Ngô Dương từng muốn điều động cánh quân này, nhưng Ngô Tử Tư từ chối. Giờ Thái Tử Hữu lại cũng muốn rút cánh quân này, khiến Tây Thi khó xử vô cùng. Tây Thi phu nhân, mong được phu nhân cho ý kiến. Thái tử, từ trước đến nay thiếp không hề tham gia chính sự. Hơn nữa, thiếp là người Việt, đối với vấn đề này không nên nói gì. Nghe đâu tướng phụ lập quân đội ấy là để ngăn ngừa Việt Dương sinh tâm. Phu nhân, tình hình trước mắt khá nghiêm trọng. Nếu phụ dương bại binh ở Trung Nguyên thì nghiệp bá của chúng ta dứt rồi. Huống chi xây xong nghiệp bá thì nước Việt sẽ vĩnh viễn phát rùng không dám làm ngụy. Chớ nếu rủi ra phụ dương thất bại ở Trung Nguyên thì Tấn Tề Sở có thể liên hiệp với Việt mà tấn công chúng ta. Thái tử lo lắng nói tiếp. Tuy biết Tần quân bình giọng không thể tùy tiện điều động, nhưng với tình hình trước mắt, chúng ta không thể không dồn lực lượng vào Trung Nguyên. Thế thì xin từ thái tử quyết định lấy. Tây Thi mỉm cười hiền hòa để che giấu nỗi băn khoăn trong nàng. Đối với quốc chính, thiếp không thể tỏ bày ý kiến. Phải rồi. Thái tử Hữu trầm ngâm một thoáng đoạn tiếp. Tôi muốn nhờ Thái tể Bá Hỷ dẫn đạo quân ấy lên mặt Bắc. Đối với Bá Hỷ, Tây Thi luôn mất cảm tình. Tuy Bá Hỷ có lợi cho nước Việt, nhưng trước sau như một, nàng vẫn xem Bá Hỷ không được chút nào. Thế nên nàng phản đối, song là phản đối thật khéo. Thiếp thường nghe đại dương nói Bá Hỷ sở trường về chính trị chứ không chuyên quân sự. Thái tử phái Bá Hỷ đi, biết đại dương có phản cảm gì không? Vậy để tôi phái Lầu Đồng Trường nhờ ngu dẫn quân đi, tự tôi sẽ đến trấn giữ Bình Giọng. Lầu Đồng Trường Nhân Ngu là một dũng sĩ nổi danh của Ngô Quốc. Năm xưa, tiếng tăm của người rất hiển hách trên chiến trường. Trong trận Hội Kê, Lầu Đồng Trường Nhân Ngu góp công nhiều nhất. Nhưng gần đây, người già cả bệnh hoạn thối ngủ. Tây thì rất biết người và cũng rất tin người. Thế nên lúc Thái tử Hữu nhắc đến Lầu Đồng Trường Nhân Ngu thì Tây Thi mỉm cười im lặng một thoáng mới nói giọng khẩn khoản: Thái tử, thiếp có thể đi theo trong quân không? Tự nhiên có thể, nhưng phụ vương mong phu nhân ở lại Cô Tô hơn. Thiếp sẽ tùy tình hình mà quyết định, nếu có thể được thiếp sẽ theo lên mặt bắc với đại dương, bằng không thiếp sẽ ở Ngô Cung chờ nghênh đón đại dương. Cuộc bàn bạc đến đây là chấm dứt, và lần thứ nhất tân quân Bình Giọng bị điều động, cũng lần thứ nhất Tây Thi đi theo quân đội chinh bắc. Lâu Đông Trường Nhân Ngu nay đã già rồi, người đứng trên chiến xa kéo quân lên mặt bắc, tuy cũng ưỡn ngực uy nghi, song đầu người trắng xóa khiến ba quân có cảm giác về chiều. Tây Thi vì thế mà buồn, nàng thầm lo số tân binh này vì mất ngủ tư tư mà mất tinh thần chiến đấu. Nàng cũng thầm lo vì lão tướng không đương nổi trọng trách lúc quyết chiến. Ngoài thành Cô Tô, Thái tể Bá Hỷ xuất lãnh cung diên đến đưa tiễn. Bây giờ Thái tử Hữu đã cẩn thận sang Bình Giọng trấn nhiệm nên không dự cuộc tiễn đưa. Nhận xong tiệc rượu của Bá Hỷ, Lầu Đồng Trường Nhân Ngu truyền lệnh bày đội ngũ cho Tây Thi và Bá Hỷ duyệt qua lần chót. Bây giờ gia thần của Bá Hỷ là Phùng Đồng tự đến đánh xe cho Tây Thi. Chiến xa đi từ hướng Tây vào Trung ương. Phùng Đồng đưa cao roi ngựa, bảo các vệ sĩ xuống đem vật dụng đến cho Lầu Đồng Trường Nhân Ngu. Trên xe bấy giờ chỉ còn lại Tây Thi và Phùng Đồng. Phùng Đồng nói giọng reo vui: Tây Thi, thời giờ của chúng ta càng lúc càng gần. Rồi đây Ngô Quốc nhất định sẽ chiến thắng ở Trung Nguyên. Sau khi họ thắng là đến chuyện của chúng ta. Tây Thi liếc qua Phùng Đồng không nói gì. Phùng Đồng tiếp: Cô nương đã vì Tổ quốc lập được đại công. Vấn đề điều động tân quân Bình Giọng đối với chúng ta thật hết sức quan trọng. Mong ở phương Bắc, cô nương cố gắng khuyến khích Ngô Dương tranh bá với Tấn. Ngô Tấn chống nhào là lúc chúng ta vào Cô Tô. Lòng Tây Thi quặn thắt. Chuyện điều động tân quân Bình Giọng đã ghi khắc trên vai nàng. Đối với nước Việt, nàng lập được đại công, nhưng đối với Ngô Quốc thì nàng không sao tránh khỏi làm bia cho ngàn năm mắng chửi. Ôi, mà nào nàng có chủ tâm làm nên chuyện ấy cho cam. Tây Thi, quân Dương đã vì cô mà hãnh diện. Phạm Đại Phu cũng phái người đến nhờ tôi vấn an cô nương và báo rằng ngày giờ cả hai gặp lại gần rồi. Phùng Đồng nhìn thấy lính mỗi lúc mỗi đến gần nói thêm: Nhưng lúc cô nương từ phương Bắc về thì quân ta đã tràn vào thành Cô Tô. Tây Thi chưa kịp trả lời thì vệ sĩ bảo vệ xe đã trở lại. Phùng Đồng nói nhỏ lời bảo Tây Thi thận trọng, đoạn dục xe vào trung tâm. Bấy giờ tiếng trống vang rền, quân Ngô xuất phát. Tình trạng giao chiến với Tề thật là thảm não. Bao phen chinh chiến, đây là lần thứ nhất Ngô Dương Phù Sai bứt rứt đứng ngồi không yên. Không phải thua lớn, nhưng sau ba lần tấn công, quân Ngô đều bị quân Tề anh dũng đánh lui cả ba. Bên xa Ngô quốc tổn thất hơn trăm, bên Tề cũng thiệt mất ngần ấy. Thế nên, tuy quân Ngô tấn công không thủng, quân Tề cũng không đủ lực lượng phản công. Trận chiến nhì nhằng cứ thế kéo dài. Ngô Dương mệt mỏi lắm rồi, ngài biết rằng trận chiến này phải thắng chứ không thể để bại. Nếu bại, hùng đồ tranh bá ở Trung Nguyên sẽ trở thành không, và nước Ngô sẽ vì đó mà bị giáp công. Bao dây Ngô đầu tiên sẽ là Sở và Diệt. Hai nước này chỉ vì quân Ngô quá mạnh mà ngần ngại, chưa hành động đó thôi. Nếu Ngô bại trận ở Tề thì họ sẽ không còn sợ gì nữa, nước Ngô sẽ lâm vào nguy hiểm. Thế nên, Ngô Dương chỉnh đốn đội ngũ, cố giữ nguyên tình trạng, mong lấy việc không lui binh, uy hiếp cho người Tề đầu hàng. Chỉ cần Tề đầu hàng, Ngô sẽ rút quân liền. Ngô Dương cho rằng Tề có thể đầu hàng, vì trong quá khứ đã bao phen Tề làm như vậy. Đầu hàng tượng trưng cũng được, cứ Tề lên tiếng đầu hàng thì Ngô rút quân, có gì là không hay đâu. Ngô Dương chờ đợi, đồng thời lén phái người liên lạc với Trần Hằng đang chấp chính nước Tề để dục Trần Hằng cầu hòa. Nhưng Trần Hằng không cầu hòa. Tuy không đủ sức phản công, Trần Hằng đã nhìn thấy Ngô Dương có ý định muốn rút lui. Thế nên, người cũng có cách tính toán riêng. Cứ quân Ngô mệt mỏi lui thì trong sách sử có tên Trần Hằng đẩy lui quân Ngô hiển dinh biết mấy. Vì những lẽ trên, đôi bên Ngô, Tề đều cố gắng cầm cự. Quân Ngô đã được dày công huấn luyện, tuy sau ba lần tấn công không thắng, song dưới sự đôn đốc của nhà vua, tinh thần chiến đấu không sút, duy có thời gian làm cho nhục nhuệ khí đi. Thậm chí có binh sĩ hỏi nhau, chừng nào chúng ta có thể kéo về? Nhớ quê là một thứ tình cảm bất lợi trong quân. Mỗi đêm, Ngô Dương đều đích thân đi tuần tra. Có thể nói, chính sự nhọc nhằn của nhà vua làm cho binh sĩ còn tinh thần chiến đấu. Bất luận ngày đêm, phù sa đều có mặt giải quyết quân vụ. Mỗi ngày, nhà vua ngủ không quá 3 giờ. Đêm nay, nhà vua được tin có quân tiếp diện từ Giang Nam qua sông, rồi theo đường thủy tiến lên mặt Bắc. Vài ngày nữa là có thể tham chiến. Nhà vua không cho công khai tin ấy, định sẽ xuất kỳ bất ý tấn công một trận mà xoay trở cục diện. Nhưng đồng thời, nhà vua cũng có mối lo âu. Nếu lời tiên đoán của Ngũ Tứ Tư trở thành sự thật, nếu Lâu Đông Trường Nhân Ngu điều động tân quân Bình Vọng đi rồi, quân Diệt thừa kế kéo róc qua, thì tình hình sẽ không sao tưởng tượng. Hơn nữa, nhà vua cũng có phần băn khoăn đối với Tây Thi. Nếu nàng nhìn thấy nhà vua bại trận, thì thật không còn mặt mũi nào cho nhà vua hết. Tây Thi từ bao giờ vẫn xem nhà vua chồng nàng là anh hùng vĩ đại nhất. Nhà vua không muốn bị mất mặt trước người yêu. Ngô Dương thầm nghĩ, nhất định Tây Thi đã nghe được tình ta thất lợi ở chiến trường. Nhất định nàng vì ta mà lo âu. Nàng là người đàn bà quan tâm đến ta nhất. Nhất định ngày đêm nàng gọi tên ta. Nhất định ta phải thắng trận để cho nàng thấy. Bồi hồi trước trận tiền, bao nhiêu ý nghĩ đổ xô vào Ngô Dương. Tiếng trống điểm canh lại như thúc giục, khiến tinh thần Ngô Dương căng thẳng ghê gớm. Nhà vua bỗng nắm chặt tay lẩm bẩm, ta không thể thất bại. Từ thoáng đã có tiếng yếu ớt vọng về, ta không thể thất bại. Tiếng giọng làm cho Ngô Dương ngạc nhiên, chú mục nhìn quanh. Do đó, nhà vua bắt gặp một binh sĩ đi tới, khom mình nói, đại vương có thể về nghỉ. Nhà vua như một giả lang, giơ tai nghe động tĩnh từ xa đến gần. Đột nhiên, nhà vua đưa cao tay mặt hỏi, bây giờ quân địch ngủ cả phải không? Tàu dần đại dương. Thế thì bây giờ chúng ta tấn công. Ngô Dương nói như chỉ để nói với mình, đoạn khoa bước vào phòng đặt kế hoạch tấn công đêm. Ngài nghĩ, Bây giờ xua quân tấn công thì có thể bắt buộc Trần Hằng cầu hòa. Theo tưởng tượng thì dường như nhà vua mặc áo giáp, cầm mâu xông vào quân địch. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, kế hoạch tấn công ban đêm lần lần bị xóa. Không phải nhà vua không có hùng đồ, mà là nhà vua mất niềm tin, sợ rằng rủi ra thất bại, cuộc diện bây giờ sẽ không giữ được. Nhà vua nằm trên giường thở dài. Tiếng trống điểm canh lại vang lên lần nữa. Tiếng trống canh tư, gió đêm di du, kế có tiếng sừng báo hiệu. Ngô Dương biết đó là còi hiệu đổi phiên canh. Chiến trường qua được một đêm yên tĩnh. Diện binh Ngô Quốc đã đến chiến trường. Tây Thi nhìn nhà vua sạm nét phong trần tại chiến trường. Thần sắc của nhà vua khiến nàng âm thầm kinh mạng. Cách nhau 5 tháng, Ngô Dương dường như già hơn 5 tuổi. Tóc râu không cắt, gió táp, nắng ăn khiến Ngô Dương vừa đen vừa cằn. Bề ngoài nhà vua vẫn còn giữ vẻ tráng kiện, nhưng từ đôi mi không sao giấu được nét u sầu. Tây Thi, nàng đến thật đúng lúc, trẫm sẽ thấn trận cho nàng xem. Nhà vua vừa nói vừa cười, nhưng cười không được tự nhiên lắm. Tây Thi cố giữ điềm tĩnh, tươi vui nhẹ nhàng như lúc ở Cô Tô Đài. Thiếp đến là để đón quân vương ca khúc khải hoàn. Người tề vì việc trẫm giết Ngũ Tử Từ mà có phần không sợ chúng ta. Họ cho rằng quân ta không có Ngũ Tử Từ thì không thể thắng. Có lý nào như vậy? Ngô Dương thẳng thắn trình bày chiến cuộc. Họ liều mạng cầm cự chờ ta rút lui. Họ thật hồ đồ, quân vương nước Ngô chưa bao giờ bại trận rút lui. Ngô Dương hít một hơi dài nói luôn. Tây Thi, mấy lúc này trẫm rất mệt. Tân quân bình giọng đến rồi, thiếp tin chắc chỉ cần đánh một trận là quân tề tan rã. Tây Thi, nhà vua bỗng đầy vẻ sợ sệt lo âu. Trẫm hỏi khanh. Đợi một lúc, Tây Thi mới hỏi. Quân vương muốn hỏi gì? Diệt quốc có thể nhân lúc ta rời Cô Tô mà tấn công không? Phu sai. Tây Thi thấy thẹn, trầm ngâm một thoáng mới lấy lại thản nhiên đáp. Nếu quân Diệt đánh đến Cô Tô, thiếp sẽ thắt cổ trước mặt quân vương. Kìa Tây Thi, trẫm không nghi ngờ lòng khanh, trẫm chỉ muốn hỏi cho rõ tình hình. Quân Diệt đánh vào Cô Tô có liên quan gì tới khanh đâu? Tuy là người Việt, khanh đã là quân phu nhân của nước Ngô. Trẫm hỏi khanh vì khanh và trẫm là một. Tây Thi đừng quá nghi ngờ. Phu sai. Tây Thi tựa người vào nhà vua thủ thỉ. Thiếp không có cách nào nói về vấn đề của nước Việt. Thái tử đóng quân ở Bình Vọng, thiếp tin rằng tạm thời không có vấn đề gì. Nếu có, thái tử cũng có thể đối phó được. Đó là cách nói như không, nhưng Tây Thi đã cố gắng lắm mới nói được. Nàng cảm thấy cứ có vấn đề liên quan giữa Ngô và Diệt thì nàng nói gì cũng không tiện. Ngô Dương đặt một tay lên vai nàng. Trẫm mong thay đổi được cuộc diện. Ngô Dương từ từ quay lại, truyền cho thị vệ đi triệu Lâu Đông Trường Nhân Ngu. Sau đó nhà vua bước ra luôn, có Tây Thi bên cạnh. Chẳng bao lâu, Lâu Đông Trường Nhân Ngu đến. Tóc người trắng xóa, đầu cao hơn người khác một đầu. Đội hiền lương bày ra hai bên. Ngô Dương nhìn Trường Nhân Ngu với cảm giác xúc động. Bởi tuy lão thối ngủ đã 7 năm rồi, mọi người vẫn nhớ chuyện ngày xưa của lão. Ngày xưa Ngũ Tử Tư đã bảo lão: người rời khỏi chiến đoàn đi. Trường Nhân Ngu hỏi lại: tại sao? Thì Ngũ Tử Tư đáp, ta không thể để cho một danh tướng chết giữa chiến trường. Bây giờ, Trường Nhân Ngu có mặt tại xa trường, chứng tỏ cuộc diện đến thế là nghiêm trọng lắm. Ngu Ngô Dương nhìn thấy đầu lão trắng xóa cũng có phần cảm thán nói nhỏ. Ngừng lại một lúc, Ngô Dương mới hỏi, Khanh thấy tình hình thế nào? Thái độ Trường Nhân Ngu rất nghiêm túc. Chúng ta có thể thắng trận. Khanh và Tân Quân Bình Giọng thật quen thuộc nhau không? Thần có thể chỉ huy như ý. Được rồi, vậy Trẫm và Khanh cùng xuất phát. Ngô Dương nắm chặt đầu tay gọi, Dương Tôn Hùng. Dương Tôn Hùng nai nịch gọn gàng, bước tới mấy bước, đứng nghiêm trước mặt Ngô Dương. Nhà vua phân công, Khanh phụ trách trung quân, dùng cờ hiệu của ta thử tấn công địch trước, có tính cách đánh nhữ. Đợi khi hai cánh khác khởi tấn công, Khanh mới thật sự tấn công. Ngô Dương quay sang bảo Phó Nghi là người chỉ huy đội Hiền Lương, Khanh chuẩn bị binh xa, phụ trách cánh mặt. Ngô Dương đích thân chỉ huy 200 chiến xa và 3.000 bộ binh từ bên mặt công thẳng vào đội ngũ kiên cố của quân Tề. Ngô Dương phái 8 tên lực sĩ chia nhau ở lại trên 4 chiến xa kiên cố để bảo vệ Tây Thi phía sau. Trước khi chia tay, nhà vua đặc biệt dìu Tây Thi lên xe, đồng thời gọi tên đánh xe đến dặn nhỏ. Nếu mặt trận phía trước thất lợi, người phải đưa xe gấp rút trở về, đừng để Tây Thi phu nhân lâm cảnh nguy hiểm. Lại nữa, Ngô Dương muốn nói, nếu ta gặp điều bất trắc. Xong rồi Ngô Dương bỏ lửng không nói, dặn dò một tên đánh xe về chuyện hậu sự, thật không tương xứng với thân phận nhà vua. 4 chiến xa bảo vệ Tây Thi ở khu trung tâm. Tây Thi đứng trên xe giãy tay chào vị vua nước Ngô lâm trận. Bình xa rầm rộ, kéo đi lấp bụi mịt mù. Cờ hiệu giang giang, tiếng trống như sấm. Một chiếc xe chở đầy thầy đồng bóng phất cờ dũng sĩ. Từ cánh trái, Lâu Đông Trường Nhân Ngu hướng dẫn 30 loại xe xung phong đi trước. Theo sau có 200 kỵ binh, sau nữa còn có 120 xe và 1.000 bộ binh, tất cả là phân nửa số quân Bình Giọng từ xa đến. Số tân binh còn lại thì để dành ngăn giữ mặt sau và tiếp ứng cho trung ương. Chiến trận bắt đầu, đầy khu nguyên giả toàn tiếng giết chóc. Tây Thi đứng trên xe chờ nghe báo cáo. Kỵ binh cứ mang lệnh truyền từ xa trường đi đi lại lại. Tin đầu tiên Tây Thi nhận được đúng như dự liệu của Ngô Dương. Báo cáo với phu nhân, đại phu Dương Tôn Hùng cho hay Ngô Dương đã xông vào trận địch. Tây Thi nghĩ thầm, phu sai còn can đảm hơn Trường Nhân Ngu. Đồng thời nàng cũng thầm lo cho sự an toàn của Ngô Dương. Phu nhân, Trường Nhân Ngu đã tấn công rồi, tân quân Bình Giọng của chúng ta thật dũng cảm. Tin ấy làm cho Tây Thi mỉm cười, nhưng kế tiếp là những tin báo làm cho nàng rầu. Binh Tề đã phản công, họ gọi tên Ngũ Tử Tư để làm cho quân Ngô rối loạn. Tây Thi lại nghĩ, thế này thì quân Ngô sẽ mất tinh thần. Kế tin báo, một cánh quân Tề từ trung lộ xuất hiện cắt đứt người ngựa cánh phải của Ngô Dương. Một giờ sau lại có tin báo, phu nhân, đại phu Dương Tôn Hùng đã tấn công vào trung lộ tiếp ứng cho đại dương. Nghe thế, Tây Thi vẫn không có cách nào giữ được điềm tĩnh. Máu huyết trong nàng như mỗi lúc một chạy nhanh thêm, khiến nàng nghe tim đau nhói. Nàng nhắm mắt, ngửa mặt gian dái với trời xanh. Trời ơi, xin đừng để thiếp trở bệnh nơi này. Sa hữu nhận ra sắc mặt của quân phu nhân nước Ngô mỗi lúc một xanh, tái. Chẳng bao lâu có thêm tình báo, đội cảm tử Bao Thị nước Tề đã xông vào đội ngũ trung ương của quân Ngô. Thế là chiến trận trở thành hỗn loạn. Quân Ngô tuy có chiếm ưu thế, song hơn chẳng bao nhiêu, bất cứ một vài thay đổi nào cũng có thể làm mất đi ưu thế ấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ tuyến đầu có một số thương binh được đưa về, nhìn máu me bê bết đường đi, tìm Tây Thi lại quặn thắt. Thứ đến, có một chiếc xe từ tiền phương chạy bay về, trên xe có một tướng đứng tựa cột cờ, rõ ràng đã bị thương. Tây Thi nhìn rõ xe của đội Hiền Lương nên ra lệnh cho xe nàng lướt tới. Người thọ thương là chỉ huy trưởng Phó Nghi, bị thương ở tay phải và vai phải. Lúc nhìn thấy Tây Thi, Phó Nghi cố gượng nói giọng reo vui: "Tây Thi phu nhân, chúng ta thắng rồi, Đại Dương Thần Dũng đã công phá trại địch." Trận chiến ác liệt đã thâu được kết quả sơ bộ. Tây Thi chờ đợi, nhìn thương binh, xe hư lần lượt rút về. Trong giây phút ấy, nàng chợt nhận ra tim nàng trầm trầm như mặt trời lặn, tụt xuống, tụt xuống. Trước kia, nàng hy vọng Ngô Dương sẽ là chúa tể anh hùng trong thiên hạ. Nhưng sau khi tận mắt nhìn cảnh chiến trường, hùng tâm của nàng lập tức dở dụng, tan đi. Anh hùng là tấm máu đồng loại thế này. Anh hùng là phải giết chết biết bao nhiêu người mới được công nhận. Và biết bao nhiêu người chưa được xưng tụng anh hùng đã bị giết rồi. Chẳng bao lâu sau, có một cánh quân trở về. Thắng trận đó, nhưng trong họ không có hào tính chút nào. Họ cúi gầm, tỏ vẻ mệt mỏi, không chịu được. Ngày đã hết rồi, hoàng hôn đến. Chiến địa sáng choang với không biết bao nhiêu ánh lửa. Tuy rất mệt mỏi, Tây Thi không muốn trở lại cung trướng mà còn chờ đợi Ngô Dương. Tin từ tiền phương dội về cho hay toàn bộ binh tề đã bại thối. Ngài vẫn bình yên, đồng thời Ngô Dương khuyên nàng hãy nghỉ ngơi. Bấy giờ Tây Thi mới thở phào vào trướng. Trong giây phút ấy, nguyện vọng duy nhất của nàng là từ ra về sau, đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Đến đây đã hết chương 11A. Yên Nhi xin mời các bạn nghe tiếp chương 11B ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.